Chương 199, cầu thân. Sáng sớm chim nhỏ đang không ngừng kêu to, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên đường phố, bốn phía yên lặng như tờ. Lúc này, chính là Cổ Nổ Hạ 43 năm ngày thứ nhất. Qua đêm qua, Dô Dô Dạ Cụ Mò lại dài ra một tuổi, xem như là 18 tuổi. Dô Dô Dạ Cụ Mò lúc này dĩ nhiên chuyển tỉnh, trong miệng còn giữ ỷ chỉ Kazumi sợi dư hương, ba ba miệng, còn đang hồi ức ỷ chỉ Kazumi sợi mỹ vị. Dô Dô Dạ Cụ Mò chú nghệ ở này hổ cả bên trong thế giới chỉ sợ là độc nhất vô nhị. Dù sao thiên triều nấu nướng thủ pháp há lại là nỉ dạ bên trong thế giới chủ đạo có thể so sánh lẫn nhau, nhưng này ỷ chỉ Kazumi sợi sắc thực QNZ không hổ là nguyên bản bên trong chứ danh nhất Cổ Nổ Hạ ăn vặt, Dô Dô Dạ Cụ Mò cũng chưa từng ăn qua như vậy mỹ vị mì sợi. Bất chi bất giác đã là đến Cổ Nổ Hạ năm thứ 4. Dô Dô Dạ Cụ Mò cảm thán một tiếng, đạp ra ngoài phòng. Sáng sớm đường phố vô cùng yên tĩnh, đêm qua giao thừa. Thôn dân đều chúc mừng đến rất muộn, bởi vậy đại đa số người vẫn đang cùng Chu Công chơi cờ. Chẳng qua một mình tản bộ cũng là đặc sắc, Dô Dô Dạ Cụ Mò ở bên ngoài đi dạo một buổi sáng sớm, đợi đến buổi sáng gần 9 giờ mới trở lại trong trạch viện. Nhưng hắn vừa mới bước vào trạch viện liền nhìn thấy Minato, còn chưa đạt đến hỏi dò, liền nghe Minato nói rằng, Cụ Mò sư huynh, Uchiha Lăng Vân tiền bối đến rồi. Dô Dô Dạ Cụ Mò không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Lập tức đè xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi, Mạ Xạ Xìn cùng Cờ Ti Nạ ở nơi nào còn có hắn là lúc nào đến Mạ Xạ Xìn chính đang Cờ Ti Nạ trong phòng, còn Lăng Vân tiền bối, hắn đến rồi một số thời khác. Hắn là ủ trí hạ đại trưởng lão, sáng sớm tự mình thấy ta còn chờ ta một quãng thời gian, đây là muốn làm gì rổ rổ dạ cụ mỏ tâm tư không ngừng mà chuyển động, nhưng ngoài miệng lại nói, được rồi, ngươi đi bồi bồi Mạ Xạ Xìn bọn họ. Dứt lời. Dô Dô Dạ Cụ Mò liền đạp vào trong chính sảnh. Lăng Vân tiền bối, có khỏe hay không á? Dô Dô Dạ Cụ Mò cười nói. Uchiha Lăng Vân trên mặt cu nở dê vẫn mang theo nụ cười nhã nhặn, đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh ưu điệp cuối cùng là Cụ Mò tiểu huynh đệ, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên á? Dô Dô Dạ Cụ Mò cười nhạt, không có lại bồi Uchiha Lăng Vân đánh thái cực. Lăng Vân tiền bối lần này tới nơi này là mỉ cổ tỏ còn chưa loại kia. Dô Dô Dạ Cụ Mò nói xong. Uchiha Lăng Vân liền trực tiếp nói. Dô Dô Dạ Cụ Mò giật mình không thôi, nhìn vẻ mặt mỉm cười Uchiha Lăng Vân, trong lòng tính toán câu sau của hắn làm sao. Mị cổ tỏ đi theo ngươi rất gần, Na Nở Dê năm nay cu nở dê 16 tuổi, cũng là thời điểm Uchiha Lăng Vân nhấp một ngụm trà, tiện đà nói, ngươi hiểu được. Dô Dô Dạ Cụ Mò trong mắt lóe ra một tia tinh quang, chẳng qua ngoài miệng vẫn bình thản. Ý của ngài là để ta khoảng cách mỉ cổ tỏ xa một chút sao há, Cụ Mò tiểu huynh đệ hiểu lầm, ý của ta là ta cháu gái vẫn chân thành cho ngươi, bởi vậy ta nghĩ để Na Nở Dê hạnh phúc, vẫn là đem hắn giao cho ngươi đi. A Dô Dô Dạ Cụ Mò không khỏi kêu lên, trước tuy rằng có suy đoán này, nhưng hắn trước sau đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, dù sao hắn đã có cổ nạn cùng Cờ Tì Nạ. Hơn nữa Uchiha có hay không có thể thật sự làm ra như vậy quyết định QNZ thuần là chưa biết, nhưng bây giờ bị ngay mặt nhấc lên, hắn có thể nào không kinh ngạc. Làm sao Cụ Mò tiểu huynh đệ không muốn sao? Uchiha Lăng Vân trên mặt càng hiện ra một tia thất lạc vẻ. Hắn đến cùng đang có ý đồ gì, chỉ là để lôi kéo ta cho tới sử dụng lớn như vậy đánh đổi sao? Mị cổ tỏ là hắn tôn nữ, Uchiha đại trưởng lão tôn nữ tự nhiên sẽ bán phân phối trong tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Tốt củng cố Uchiha cao tầng tập quyền, hắn sẽ đem cháu gái cấp lại đi ra ngoài. Rổ rổ dạ cụ mỏ hiện ở trong lòng rất loạn lạc, hắn không nghĩ ra Uchiha Lăng Vân hành động, hắn lần này làm việc chỉ có hai loại khả năng, một là thật sự yêu quý tôn nữ, muốn làm cho nàng tìm một cái tốt quy tụ, thứ hai là có một bước gần giấu cực sâu ám kỳ. Thế nhưng, rổ rổ dạ cụ mỏ không có bất luận căn cứ gì phán đoán Uchiha Lăng Vân chính là bụng dạ khó lường. Dù sao người ta thân là Uchiha đại trưởng lão còn thân hơn hiển nhiên qua phủ trao đổi việc này, hơn nữa trước sau ngữ khí hiền hòa, về tình về lý đều không có nửa phần kẽ hở. Lăng Vân tiền bối, ngài nói vậy cũng biết ta cùng Cờ Ti Nạ quan hệ, như vậy đối với Mỹ cổ tỏ có hay không có chút không công bằng ha ha, điểm ấy ta cảm thấy ngược lại cũng không phải việc khó gì, ám ảnh ưu điệp danh tiếng uy chấn nhận giới, thân là cường giả, có mấy cái hồng nhan chi kỷ cu nở dê chúc bình thường. Ngươi có thể chớ rêu cận lão phu, lão phu thời điểm tuổi trẻ cu nở dê cùng trong thôn một ít nữ tử giao hảo đây, chỉ có điều, Ai, ngay lúc đó nhận giới không yên ổn, không chỉ là các nàng, liền. Ngay cả cho ta sinh ra mấy vị hậu tử cũng đều lần lượt chết đi, liền đứng lại cho ta mỉ cổ tỏ một người. Uchiha Lăng Vân nói rằng mặt sau trong mắt lộ ra nồng đậm thương cảm vẻ. Thế nhưng, mỉ cổ tỏ dù sao cũng là tôn nữ của ngài nhi, ngài trưng cầu qua na nở dê ý kiến sao củ mỏ tiểu huynh đệ, mỉ cổ tỏ ý kiến ngươi trong lòng cũng nên rất rõ ràng đi. Uchiha Lăng Vân trong mắt lộ ra một tia trêu chọc vẻ. Dô dô dạ củ mỏ trước sau nhìn không ra Uchiha Lăng Vân suy nghĩ trong lòng, cuối cùng đành phải ám thở dài một hơi. Chẳng qua hắn cu nở dê đã thấy ra rất nhiều, coi như Uchiha Lăng Vân có cái gì ý đồ xấu, tương lai rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê sẽ không được bài bố. Ta hay là hỏi một chút mỉ cổ tỏ đi, ta không muốn ép buộc na nở dê. Rổ rổ dạ củ mỏ thản nhiên nói. Yên tâm đi. Uchiha Lăng Vân lần thứ hai lộ ra nụ cười nhã nhặn, xoay người rời đi. Hắn đánh chính là ý định gì dĩ nhiên đem mỉ cổ tỏ đưa cho ta, lẽ nào hắn cho rằng ta một cái ở ngoài người trong thôn sẽ trở thành hổ cả hay sao? Rổ rổ dạ củ mò lắc lắc đầu. Chẳng qua binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, rổ rổ dạ củ mò tin tưởng lấy thực lực của hắn cùng bây giờ ở cổ nổ hạ bên trong địa vị, Uchiha bộ tộc còn lại hắn không được. Ai, còn phải đi theo cờ tì nạ giải thích một chút. Rổ rổ dạ củ mò thở dài, chậm rãi xoay người đi ra trong sảnh. Minato, cụ mỏ ca ở cùng mỉ cổ tỏ ra ra nói chuyện gì? Minato lắc lắc đầu, đối với mạ xạ xin nói rằng, cụ mỏ sư huynh để ta lại đây. Ai, nói vậy là bởi vì mỉ cổ tỏ đi. Mạ xạ xin thở dài, nói tiếp, cờ tì nạ, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Trong giọng nói có chút ưu sầu. Cờ tì nạ trên mặt mang theo một nụ cười khổ, còn có thể làm sao, ta cu nở dê không có tư cách ngăn cản. Dù sao ta cùng mỉ cổ tỏ là như thế. Chẳng qua sau một khắc, phòng cửa bị mở ra, nhìn đi vào bóng người, cờ tì nạ trên mặt cười khổ càng sâu. Cụ mò ca, mỉ cổ tỏ ra ra vì sao tìm ngươi? Rổ rổ dạ củ mò nhẹ nhàng ôm một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, xem dáng dấp của các ngươi nói vậy đều đoán được. Hắn dừng hạ xuống, lập tức nói rằng, Lăng Vân tiền bối chuẩn bị đem mỉ cổ tỏ giao cho ta. Hiện tại chính trở lại trưng cầu mỉ cổ tỏ ý kiến. Ai? Trong lòng mọi người đều thở dài, cuối cùng đưa mắt hạ thấp trên thân cờ tì nạ. Chẳng qua, cờ tì nạ đột nhiên nhào tới rổ rổ dạ củ mò trong lòng, thật chặt ôm rổ rổ dạ củ mò. Không sao. Cờ tì nạ nỉ non một tiếng.